Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, siêu việt thế giới 8000. Theo sắp gặp tử vong trong hư không tối tăm dãy dụa thức tỉnh. Vừa mới bị Do Xua cùng suy yếu tà thần chung nhau trọng thương Khan. Rất nhanh liền phát hiện tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm. Hỗn độn mông lung trong hắc vụ. Một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh linh hồn dòng chảy tạo thành một cái vòng tròn. Mà viên hoàn hai đầu. Theo thứ tự là một cái ngoại tầng như là thái dương thông thường thiêu đốt. Bên trong là như là crystal dạng kia ngân sắc kết tinh quang cầu. Cùng một cái hắc ám luân chuyển. Bên trong có vô số linh hồn điểm sáng tinh hà. Hắc ám trong tinh hà. Chảy xuôi tay ếch cùng khí tức hủy diệt. Kia là một cái thế giới hủy diệt sau kêu rên, một chủng tộc, thậm chí cả một cái văn minh oán hận, lực lượng này là to lớn như thế, đến mức vẻn vẹn là không cam lòng, liền trong hư không đốt lên ngọn lửa màu đen, muốn đem hết thảy trật tự đều hóa thành cho tàn. Đây là tà thần, còn có cái kia tổ tiên văn minh cường giả, không hề nghi ngờ. Khan nhanh chóng liền hiểu tình thế trước mắt tại chính mình chiến bại sau đó. Tổ tiên văn minh cường giả tịnh không có chôn vùi linh hồn của mình. Mà là quay đầu liền cùng tà thần chiến đấu. Trước mắt nhìn lại, tà thần tựa hồ đã thức tỉnh. Nhưng lại bị trọng thương không còn hình dáng. Mà tổ tiên cường giả cũng không khá hơn chút nào. Song phương tựa hồ ngay tại linh hồn tầng diện tiến hành một hồi cuối cùng quyết chiến. Chỉ là, tại tâm tình phức tạp sau khi Khan lại phát hiện, cái kia thái dương thông thường linh hồn mặc dù nhìn như cùng hắc ám tinh hà thế lực ngang nhau. Nhưng trên thực tế, theo đủ loại chi tiết đến xem, hắn lại là tại liên tục bại lui. Chỉ là bởi vì hồi âm có năng lực cực mạnh mà nhìn không ra có cái gì xu hướng suy tàn thế thôi. Suy yếu ba động pha tạp vào hỗn độn lực lượng đảo qua hư không. Vô số đến từ hồn vực sâu suy vong linh hồn hài cốt trực tiếp chôn vùi. Mà tại nó sau đó, màu bạc sáng chói quang đại phiến mảng lớn ảm đạm. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Lại có càng nhiều ngân sắc huy quang theo thái dương hạch tâm chỗ bắn ra. Đến mức nhìn qua tịnh không có lâm vào thế yếu. Giữa hai bên chiến đấu, tựa như là kéo co. Một phương lực lượng cường đại, không ngừng đem dây thừng kéo hướng mình. Nhưng một bên khác, mặc dù lực lượng không đủ mạnh, lại có thể không bờ bến chế tạo ra mới dây thừng. Làm đối phương vĩnh viễn vô pháp đem chính mình liên quan chính mình này một bên linh hồn kéo qua đi. Ngoại giới, cương chi lực đại lục tầng ngoài ngay tại hừng hực thiêu đốt. Chất linh chuyển đổi pháp là thương hải hiền giả Faina tuyệt kỹ chi nhất. Người sử dụng có thể tự do chuyển đổi chất lượng, linh hồn cùng với năng lượng. Ngày thường, vị này chuyên tinh linh hồn tu hành hiền giả thông thường sử dụng chính là linh hồn vật chất hóa hoặc là linh hồn năng lượng hóa các loại tiếp cận bất hủ cùng năng lượng vô hạn các loại kỹ xảo mà Do Xua tại học được này nhất tuyệt kỹ về sau sử dụng nhiều nhất ngược lại là dùng chất lượng chuyển đổi thành năng lượng cùng linh hồn. Cương chi lực đại lục hừng hực thiêu đốt mà thế giới tinh thần bên trong thái dương thông thường linh hồn cho dù là mấy lần thất bại, cũng có thể duy trì tự thân hoàn chỉnh, cùng hắc ám tinh hà tranh đoạt vô cùng linh hồn thuộc về. Dạng này không được, mặc dù nói, phía trước còn lẫn nhau là địch, thậm chí chiến đấu đánh ra chân hỏa, nhưng này chút ít đều là cá nhân việc tư, việc nhỏ, đối mặt tà thần này một chân lấy ảnh hưởng đến tất cả chủng tộc đại sự. Khan không có khả năng có nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Nó nhớ tới còn tại xung quanh hư không bồi hồi hư không to lớn thú vật còn có con dân. Không khỏi trao mày, cái này tổ tiên cường giả, linh hồn chiến đấu kỹ xảo chẳng ra sao cả a. Mặc dù nói, phía trước tại linh hồn lúc chiến đấu, bị đối phương trực tiếp một kích đánh ngã. Nhưng là nhưng nếu không có suy yếu tà thần ảnh hưởng, Khan tự nhận là cũng sẽ không đơn giản như vậy thua trận. Trừ cái đó ra, căn cứ vị này tổ tiên cường giả nói, hắn tịnh không có linh hồn, cho nên linh hồn công kích đại bộ phận đều đối hắn vô hiệu. Đây là ưu thế, cũng là thế yếu, ưu thế ở chỗ, đối mặt sinh tử công thủ. Vị này tổ tiên cường giả trọn vẹn có thể coi nhẹ linh hồn phương diện phòng ngự, chuyên chú vào hủy diệt đối thủ sự kiện, mà thế yếu ngay tại ở yêu cầu hắn tại linh hồn tầng diện cái gì tranh đoạt đồ vật quyền sở hữu lúc. Hắn tạm thời chuyển đổi ra đến linh hồn khẳng định không có cách nào như chân chính thủ cước dạng kia vận dụng tự nhiên. Tỉnh rồi sao? Dị vực cường giả bỗng nhiên vừa mới thức tỉnh, Khan nghe thấy được một cái thanh âm hùng hậu. Ngươi khôi phục so ta tưởng tượng muốn chậm. Lúc này linh hồn hư không cự giải phiêu phù ở linh hồn thái dương sau sườn, nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, nó tám chi cua chân không khỏi theo bản năng khép lại, chuẩn bị chống cự trùng kích. Nhưng thật nhanh Khan liền phát hiện, vị kia tổ tiên cường giả tịnh không có công kích tính toán của nó. Như ngươi thấy, ta đang cùng tà thần tiến hành một hồi linh hồn tầng diện chiến đấu, cũng là cuối cùng một trận chiến đấu. Thanh âm hùng hậu chấn động hư không, ngữ khí yên bình mà thành khẩn. Nhưng là, ta không có linh hồn, ta hồn chi cực ý, đạt được kết quả chính là linh hồn cũng bất quá chỉ là công cụ. Ta có năng lực sáng tạo ra nó, nhưng là sử dụng lại cũng không lưu loát. Cũng bởi vì dạng này, ta tịnh không có học tập như thế nào sử dụng linh hồn đi chiến đấu. Nói chuyện đồng thời, có thể trông thấy, trong hư không tối tăm, hỗn độn hắc ám tinh hà bộc phát ra vô số đầu phảng phất xúc tu thông thường hắc khí. Tựa hồ muốn cướp đoạt linh hồn trường hà thuộc về. Mà ngân sắc thái dương như nhau bộc phát ra vô số kết tinh thông thường quang mang, chống lại đối phương ăn mòn, có thể là có thể rõ ràng nhìn ra, ngân sắc thái dương tiêu hao năng lượng là hắc ám tinh hà gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Mà ngoại giới cương chi lực đại lục càng là thu nhỏ rõ ràng một khối nhỏ. Người không giống nhau, ứng phó xong suy yếu tà thần này một đợt tấn công mạnh sau đó, cái thanh âm kia mới chậm rãi nói, dị vực cường giả, ta nhìn ra được, ngươi chuyên tinh đạo này, đương nhiên chuyên tinh đạo này, tám chân nấm nhất tộc, trên bản chất là một cái linh hồn chủng tộc, ban đầu nấm thể, chỉ là dựng dục linh hồn vỏ trứng, chỉ có linh hồn, mới có thể xem như tám chân nấm nhất tộc công dân, bằng không. Chỉ là không có linh hồn thất bại phẩm, nô lệ cũng không bằng phế khí vật. Bọn chúng sinh tồn, sinh hoạt còn có chiến đấu, toàn bộ đều phải dựa vào ma pháp cùng tinh thần lực. Mà hai loại lực lượng đều dựa vào linh hồn cường đại. Tám chân nấm nhất tộc đối với cái này đường nghiên cứu sâu, thậm chí có thể nói là sớm đã siêu phàm nhập thánh. Năm đó, thôn thế giả hủy diệt tám chân nấm mẫu thế giới thời điểm, chỉ có thể coi là tộc bên trong cường giả Khan liền có thể lấy cường đại linh hồn tu vi chôn vùi hư không to lớn thú vật linh hồn, khống chế đối phương sự kiện, tán loạn kéo lấy đại lượng cư dân rời khỏi. Mấy ngàn năm trước kia, hư không to lớn thú vật tại bọn chúng bồi dưỡng bên dưới cấp tốc phân liệt trưởng thành, thậm chí tạo thành khiến phần đông văn minh cũng theo đó sợ hãi thế giới hạm đội. Mà Khan linh hồn cũng bởi vì khống chế số lượng này đông đảo to lớn thú vật mà phân liệt lớn mạnh, thậm chí hóa thành năm đó hư không to lớn thú vật bộ dáng. Nó quá rõ ràng như thế nào có lẽ sử dụng linh hồn chiến đấu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Khan lạnh lùng nói ra. Chúng ta phía trước hay là địch nhân, công kích lẫn nhau, muốn đưa đối phương vào chỗ chết, ngươi có cái gì lòng tin sẽ cảm thấy ta lại trợ giúp ngươi? Ngoặc kép, bởi vì ta lại uy hiếp ngươi, ép buộc ngươi, dụ hoặc ngươi, làm ngươi không thể không trợ giúp ta. Ta không cần lòng tin, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Hùng hậu thanh âm trầm thấp, rất thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi không giúp ta, ngươi sẽ chết, ngươi thần dân cũng biết chết. Ta không biết các ngươi vì sao lại đến tới mảnh thế giới này tinh hà. Nhưng ta đoán hẳn là trốn tị tà thần hiện tại, liền có một cái hư nhược tà thần tại nơi này. Ngươi không có ý định thử một chút như thế nào triệt để hủy diệt một cái tà thần. Vì phản công tích lũy kinh nghiệm, Khan linh hồn hình tượng vặn vẹo lên tới, cua chảo khớp xương đều uốn lượn phản. Nó chưa hề trải nghiệm qua như thế xoắn xuýt cảm tình. Cũng là lần đầu cùng nói chuyện có thể nghẹn chết người chiến sĩ giao lưu. Nhưng cuối cùng, nó hay là làm ra lựa chọn. Ngươi nói đúng, ta đích xác không có lựa chọn khác. Khan như thế nói, trong giọng nói kêu lấy bất đắc dĩ. Cũng có một tia phát ra từ nội tâm chờ mong cùng phấn chấn. Ta lại trợ giúp ngươi, tiêu diệt cái này tà thần. Dứt lời, màu trắng linh hồn hư không cự dài, cứ như vật cấp tốc dung nhập ngân sắc thái dương bên trong. Người yêu cầu như thế nào trợ giúp? Đầu tiên là phòng ngự. Hùng hậu thanh âm trầm thấp nói như thế. Tà thần đối ta ăn mòn, là sử dụng tất cả đã hủy diệt thế giới tin tức trùng kích tinh thần của ta phòng ngự. Dẫn đến ta đối ta linh hồn khống chế không đủ. Tiến tới suy yếu, ta có thể cảm giác được, ta ngoại tầng linh hồn ngay tại cấp tốc suy yếu, vô luận là kiên trì hay là bản tâm, đều tại gần như thời gian đảo ngược thông thường suy yếu bên trong hóa thành hư ảo. Sau đó biến thành hỗn độn chất dinh dưỡng, này lên kia xuống, nhất định phải nhanh đình chỉ này tiến trình. Khan không có trả lời, nó đang lấy không lời tinh thần câu thông. Dạy bảo chiến sĩ học tập linh hồn kỹ xảo, mà xuống một cái chớp mắt, liền có thể trông thấy, ngân sắc thái dương diễn sinh ra vô số kết tinh quang lưu lập tức tán loạn. Sau đó một lần nữa ngưng tụ làm vô số càng thêm phức tạp, càng kiên cố hơn kết cấu. Linh hồn chiến đấu, cùng vật chất chiến đấu tịnh không quá lớn khác nhau. Trọng yếu nhất chính là khiến cấu thành tự thân linh hồn tin tức cùng kết cấu biến thành phức tạp. Để đối thủ vô pháp nhanh chóng phân tích hữu dụng vô dụng đều có thể. Rác rưởi tin tức cũng được. Nói tóm lại, mê hoặc đối thủ của ngươi, làm nó mờ mịt luống cuống, không có chỗ xuống tay. Nguyên bản gần như hơi mờ ngân sắc thái dương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đục ngầu. Vô cùng vô tận phảng phất mê cung thông thường thành lũy cùng kim loại kết cấu bắt đầu ở nó biểu. Tầng ngưng tụ, ngân sắc thái dương ngay tại nhanh chóng thu nhỏ, nhưng cũng bởi vậy biến thành kiên cố. Nếu như có chuyên tinh linh hồn phương diện này người trong nghề đến xem, liền có thể rõ ràng trông thấy những cái kia thái dương tầng ngoài, lít nhà lít nhít ống sắt đường cùng mê cung vách tường bản chất. Trên thực tế là từ vô số vi phân và tích phân cùng đủ loại có trời mới biết viết cái gì số học biểu thức số học tạo thành, mà tại những này biểu thức số học bên trong, còn hỗn có đại lượng phá thành mảnh nhỏ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa rác rưởi tin tức. Hỗn độn suy yếu ba động chạm tới này một tầng ngoài, nguyên bản không có gì bất lợi, có thể trong nháy mắt suy yếu ăn mòn một khối lớn màu đen ba động. Lúc này lại không công mà lui, vẻn vẹn là ăn mòn tầng ngoài một chút xíu liền tự mình chôn vùi. Mà tại tầng ngoài hậu phương, thứ 37 đường phòng ngự thành lũy ngay tại nhanh chóng cấu trúc. Linh hồn tầng diện công kích, trọng yếu nhất chính là tan rã đối phương kết cấu linh hồn. Vô luận là cậy mạnh hay là kỹ xảo, cũng là vì càng tốt hơn phá hư đối phương kết cấu ngươi ở phương diện này làm được đã không kém. Chỉ là luôn luôn vô pháp mở rộng chiến quả. Ta đến dạy bảo ngươi một cái tiểu kỹ xảo. Nguyên bản đang cùng đối phương hỗn độn xúc tu dây dưa. Kết tinh quang lưu, bỗng nhiên bắt đầu linh hoạt, uốn lượn co vào. theo đại lượng xúc tu buộc chặt bên trong thoát ra. Sau đó, nó phía trước lập tức biến thành một cái đao nhận mũi khoan. Bắt đầu cấp tốc xoay tròn, đem mảng lớn xúc tu cắt chém thành bụi phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại xúc tu bột phấn điên cuồng nhúc nhích, sắp một lần nữa ngưng kết thành hỗn độn xúc tu thời điểm. Vô số mũi khoan thoát ly phía trước, như là đạn đạo thông thường bắn ra. Tại hỗn độn xúc tu tập trung chỗ tạo thành một hồi tráng lệ bạo tạc, đem vô số hỗn độn lực lượng chôn vùi vì hư vô. A, cái này ta hội, thanh âm hùng hậu tiếp lời đầu. Rất thuần thục, ngoại giới, cương chi lực đại lục thiêu đốt tốc độ lấy mắt trần có thể thấy trình độ chậm lại. Đến mức tự nhiên đạo sư cùng truyền kỳ ma thú đều cảm nhận được tự thân áp lực giảm bớt bọn họ. Đương nhiên biết được, đây cũng là do xua tại tầng dưới chót chiến đấu dần dần chuyển về thế cục biểu hiện. Đám người không khỏi cảm thấy một tia phấn chấn, mà tinh thần không gian bên trong, nguyên bản hơn phân nửa đều bị kéo hướng hắc ám tinh hà linh hồn dòng chảy. Bắt đầu từ từ hướng lấy ngân sắc thái dương một phương chảy trở về. Lôi kéo, cửu đại chiến hạm bên trong, không ngừng rung động linh hồn bắt đầu thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Cường đại linh hồn đang thức tỉnh, nhưng là bọn hắn bị hỗn độn ăn mòn sâu nhất. Cho dù là bản năng phản kích, cũng không biết có thể làm một số gì đó, muốn làm một số gì đó. Vài ngàn năm trước, 9 vị truyền kỳ cường giả truy đuổi suy yếu tà thần. Đi tới nơi đây, bọn hắn kiến thiết phong ấn, chế tạo tinh cầu, đem suy yếu tà thần cầm tù, tịnh lợi dụng nó chuyển đổi trật tự hỗn độn lực lượng, chế tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới. Nhưng thời gian dài dằng dặc trước kia, chờ đợi viện quân chậm chạp không tới, vặn vẹo thời không lẫn lộn thời gian, khiến nguyên bản lòng mang hy vọng quân viễn chinh dần dần bất an, biến thành yếu ớt, mà suy yếu tà thần hỗn độn lực lượng nhân cơ hội này đi sâu bọn hắn nội tâm, khiến cho bọn hắn lãng quên kỹ xảo, thất lạc kỹ thuật, làm bọn hắn đấu tranh sự kiện càng thêm mờ nhạt, thậm chí biến thành như là Walking Dead, chỉ biết là sống sót, nhưng lại không biết vì sao mà sống. 9 vị truyền kỳ phát hiện ngần ấy, mà khi đó bọn hắn đã bị ăn mòn cực sâu, vì không để cho mình trong tương lai biến thành tà thần đồng lõa, bọn hắn liền tự mình phong ấn với mình chiến hạm bên trong, lấy tự động trình tự khống chế hỗn độn lực lượng, cùng suy yếu tà thần đối kháng. Bọn họ đích xác đã bị hỗn độn ăn mòn, nhưng lại cũng không phải là suy yếu tà thần nanh vuốt. Đối khan truyền thụ cho kỹ xào, do rua hấp thu thật nhanh vận dụng không thấy chút nào lạnh nhạt ngưng trệ. Mặc dù nói không đến mức suy một ra ba, nhưng hắn luôn luôn có thể bắt được hỗn độn tà thần đau nhức điểm. Mấu chốt sát tờ đối phương đối linh hồn dòng chảy trưởng khống quyền. Mặc dù nói, suy yếu tà thần suy yếu ba động vừa ra, liền có thể bức bách chiến sĩ trở về thủ. Có thể chí ít hiện tại coi là có đến có trở về. Nhìn xem một màn này, Khan cảm giác Joshua đã duy trì được tình thế. Chỉ cần có thể tiếp tục duy trì linh hồn cung ứng, như vậy liền có thể tại thời gian dài lẫn nhau làm hao mòn bên trong, giữ vững thân linh hồn đồng thời, bắt đầu nếm thử tiến hành phản kích. Nhưng ngay tại Khan cho rằng là thời điểm chu bị phản kích, chân chính trên ý nghĩa đi phá hư tà thần kết cấu thời điểm, bỗng nhiên, nó nghe thấy được Joshua nói một tiếng nói, tốt. Màu bạc thái dương hạch tâm chỗ, phát ra vô cùng rõ ràng thanh âm. Ta hiểu được, gì đó, người minh bạch gì đó rồi. Đối với cái này, Khan mờ mịt nghĩ đến, bây giờ không phải là vừa mới bắt đầu sao? Linh hồn này chiến đấu còn có đánh đâu? Y theo nó tính toán, cho dù là đánh lên mấy vạn cái bồi đạt, 6 tháng, đều định đoạt thiếu, nhưng rất rõ ràng. Nó cũng không rõ ràng Joshua đối hỗn độn đến cỡ nào hiểu rõ. cơ hoang tà thần, ôn dịch tà thần, thiên tai tà thần, khí quyển tà thần, còn có hiện tại cái này, suy yếu tà thần, ta đã tự mình tiếp xúc 5 cái khác biệt tà thần lực lượng. Tịnh đối kháng qua bọn chúng, bằng vào ta tự thể nghiệm, ta đã giám đốc giải suy yếu tà thần lực lượng bản chất. Do xua thanh âm, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, màu bạc thái dương, phóng xuất ra càng thêm sáng tỏ quang huy, vật chất suy biến, trưởng thành nghịch chuyển, theo cường đại trở nên nhỏ yếu, theo trung niên biến thành còn nhỏ, nó cũng không phải là đơn thuần thời gian đảo ngược, mà là thuần túy theo cường biến yếu, theo hoàn mỹ biến thành suy bại, sở dĩ không phải già đi, chỉ là bởi vì siêu phàm cường giả lão niên cũng chưa chắc lại càng nhỏ yếu hơn. Cho nên nó chỉ biểu hiện ra hướng lấy trước kia quay lại dáng vẻ. Đây là không giảng đạo lý lực lượng, thôn thế giả lực lượng cho tới bây giờ đều không giảng đạo lý. Khan biết điểm này, cho nên nó lập tức liền ngưng thần, chăm chú lắng nghe Joshua phân tích, chỉ là lại thế nào không giảng đạo lý, cũng phục tùng theo một cái đạo lý mức năng lượng càng lớn. Ưu tiên cấp càng cao, kỹ xảo là có cực hạn, cho dù là bằng vào trận pháp cùng kỹ xảo mượn tới ngàn vạn lần cùng tự thân lực lượng thiên địa lực. Lượng, đối mặt địch nhân vạn vạn lần với tự thân mãnh kích cũng là không làm nên chuyện gì. Cho dù là tinh thuần không gì sánh được, đủ để một giọt khuếch tán tiến không khí, liền có thể giết chết tất cả thành thị người áp xúc kịch độc. Tiến vào trong biển rộng cũng biết biến thành vô hại, liền xem như một mảnh đại hải không đủ. Như vậy 2 mảnh, 3 mảnh, toàn bộ thế giới lớn như vậy, hoàn toàn do nước tạo thành tinh cầu đâu. Cả một cái nước nguyên tố vị diện đâu. Thực sự không được, ném vào thái dương bên trong, kia bất kể hắn là cái gì độc tố đều không dùng chỗ. Tại Joshua nắm giữ đem hết thảy địch nhân đánh vào hắc động lực lượng lúc, địch nhân kỹ xảo duy nhất giá trị tồn tại chính là làm sao dãy giụa khá là đẹp đẽ. Nói cho cùng, bất quá là một cái thế giới liên quan một cái văn minh vong hồn. Pha tạp vào một loại nào đó ta cũng vô pháp phân tích siêu phàm lực lượng hình thành quái dị tồn. Tại, đây chính là tà thần bản chất, bằng vào một cái thế giới cùng văn minh tin tức ăn mòn. Tuyệt đại bộ phận cá thể tại đối mặt nó lúc đều sẽ liên tục bại lui. Cho dù là ta cũng bị áp chế, nhưng cuối cùng, cũng bất quá chỉ là một cái thế giới cùng văn minh vong hồn. Ta cũng không phải không hủy diệt được thế giới, Joshua thấp giọng nói ra khiến Khan dùng mình ngữ, làm nó không biết mình trợ giúp đến tột cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại. Mà chiến sĩ tiếp tục nói, tà thần đã phi thường suy yếu, nó hỗn độn ăn mòn cũng tức là hủy diệt tính tin tức ăn mòn năng lực đã cũng không phải là tuyệt đối. Ta chỉ cần sức tính toán tốc độ lại cao hơn mấy lần, liền có thể trọn vẹn phá giải tin tức của nó trùng kích, thậm chí phương hướng ăn mòn trở về. Vậy làm sao bây giờ? Khan nhịn không được hỏi. Ta kỹ xảo cũng không thể bỗng dưng để bạt tính toán tốc độ, chỉ có thể làm ngươi tính toán ưu hóa, tại ngang nhau tốc độ tình huống dưới xử lý càng nhiều tin tức hơn. Mặc dù ngươi nói đơn giản, nhưng tính toán tốc độ cũng không phải tốt như vậy tăng lên chất lượng, chẳng biết tại sao, Khan theo Joshua trong những lời này, nghe được tỉnh táo mà đạm mạc vị đạo, chỉ cần ta bản thể chất lượng càng lớn, suy nghĩ của ta bộ phận thì càng nhiều, sức tính toán cũng càng mạnh, lực lượng cùng linh hồn cũng biết càng thêm cường đại, ta sẽ hoàn toàn phương diện mạnh lên, dị vực cường giả, đi dặn dò ngươi thần dân, tìm kiếm một số không có sinh mệnh thế giới, để bọn chúng thôn phệ chất lượng, sau đó lấy thiên thạch hình thái quán thâu chất lượng cấp ta. Bởi vì suy yếu ba động ảnh hưởng tin tức truyền thâu tại phong ấn thế giới bên trong, cùng tin tức của ngoại giới trao đổi cùng thời không truyền tống đều là mất đi hiệu lực, hoặc là nói chỉ có thể vào không thể ra, do xua vô pháp chính liên thông ở vào thế giới khác chữa trị cột sáng. Thôn phệ nơi đó chất lượng, siêu thời không vì chính mình cung cấp chất lượng, nhưng này chút ít hư không to lớn thú vật, lần này có thể làm thay. Ta về cùng đế không phải người tốt lành gì. Tịnh không có cái gì lập trường chỉ trích này nhóm nuốt ăn thế giới hư không to lớn thú vật. Trong lòng chiến sĩ nhàn nhạt nghĩ đến, hắn nhiều lắm là chính là không tuyển chọn những cái kia có sinh mệnh thế giới. Mà nguyên nhân cũng không phải là vì bảo hộ những cái kia liền trí tuệ đều không có nguyên thủy sinh mệnh, mà là hắn cũng không cần hấp thu chất hữu cơ. Tĩnh mịch thế giới có một lần nữa phục sinh khả năng, mặc dù cái kia khả năng gần như hư vô mờ mịt, thậm chí tới đa nguyên vũ trụ chung kết cũng vô pháp thực hiện. Nhưng hắn ăn hết một cái tinh cầu, một cái thế giới, chẳng khác nào hủy diệt khả năng này. Joshua lại cũng không cảm thấy loại hành vi này có lỗi gì. So sánh với hư vô mờ mịt khả năng, vẫn còn tồn tại sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Màu bạc thái dương nhìn về phía quanh thân phiêu đãng linh hồn dòng chảy. Tại này dòng chảy bên trong có ngàn ngàn vạn vạn trí tuệ sinh mệnh linh hồn. Tà thần dự định lấy bọn chúng làm thức ăn, khôi phục tự thân lực lượng mà Joshua muốn ngăn cản đây hết thảy. Trong mắt hắn, vô dụng vật chất, cho dù là một cái tinh cầu, cũng so ra kém một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Tĩnh mịch thế giới, liền xem như tất cả tính cả, cũng so ra kém nhân loại linh hồn. Thế gian vạn sự vạn vật cũng là vì phục vụ sinh mệnh mà tồn tại. Cho dù là thế giới, cũng bất quá là thai nghén sinh mệnh ôn phòng. Joshua thừa nhận, chính mình là nhỏ hẹp, chỉ có thể nhìn thấy người sống song trọng tiêu chuẩn người. Lại bởi vì khả năng lớn nhỏ, mà quyết định một cái thế giới tương lai. Nhưng là, không phải vậy đâu, trừ phi có được, tuyệt đối, lực lượng. Không phải vậy sinh mệnh liền vĩnh viễn đều phải làm ra lựa chọn. Màu bạc cự dài tách ra một khối nhỏ linh hồn, tại Joshua trợ giúp phía dưới, này một khối nhỏ linh hồn liền hóa thành một quả phi tinh, quán xuyên cương chi lực đại lục, xẹt qua vũ trụ chân không, phá vỡ thế giới bình chướng, chống đỡ đa đô nguyên vũ trụ bao la mà hoang vu hư không. Nó bay về phía y nguyên canh giữ ở ngân sắc đường cong phía trước, không dám vượt qua một bước hư không to lớn thú vật. Sau đó tiến vào trong đó, hạ đạt chỉ lệnh, thế là liền có thể trông thấy vô số hư không to lớn thú vật bắt đầu hướng lấy xung quanh thế giới bơi đi. Bọn chúng tìm kiếm lấy không có sinh mệnh, đã lâm vào hàn băng hoặc là liệt hỏa thế giới, sau đó từ đó hấp thu vật chất, ngưng kết thành thiên thạch, sau đó trở lại phong ấn thế giới ngoại tầng. Theo Joshua cùng Khan oanh kích ra bình chướng khe hở, cứ như vậy đem nó vứt xuống, đã không có bất luận cái gì khí quyển vũ trụ trong chân không. Có thể trông thấy vô số xích hồng sắc đường cong theo thế giới cuối cùng rủ xuống. Tại hỗn độn sương mù ăn mòn dưới, hóa thành từng đạo bắt mắt hồng tuyến, hư không to lớn thú vật cũng không có bao nhiêu trí tuệ, cũng không có cái gì khống chế sức mạnh, phương hướng kỹ xảo, bọn chúng chỉ là đơn thuần hấp thu vật chất, sau đó đem nó ngưng tụ làm thiên thạch ném vào cái này thế giới có thể trông thấy. Vô số hồng tuyến hướng lấy bốn phương tám hướng phân tán mà đi, phảng phất một hồi thịnh đại pháo hoa, nhưng có người sẽ vì bọn chúng kết thúc công việc. Màu bạc tinh cầu bên trên, cương chi lực phun trào, nó bắt đầu khuấy động thời không, tăng cường dẫn lực, dẫn đạo cái này đến cái khác thiên thạch liên tiếp nơi rơi xuống tại đại lục. To lớn hỏa diễm đằng không mà lên, nhưng cuối cùng, cương chi lực sẽ đem nó thu nhận phân giải, hóa thành tự thân chất lượng, trăm ngàn đạo đường vòng cung tại lúc đầu mở đầu khuếch tán. Cuối cùng kiềm chế với một chút, nhìn một cái, tựa như là kiềm chế thế giới tuyến. Bất quá, cùng tất cả mọi người nghĩ không giống nhau chính là, Joshua Vịnh không có lựa chọn đem những này vật chất chuyển đổi thành tự thân chất lượng, mà là đem những này to lớn vô cùng thiên thạch chữ hàng lên tới, hóa thành một khỏa viên cầu, một khỏa cực cao mật độ, cùng chiến sĩ hình thái chiến đấu lẫn nhau neutron giản tịnh trạng thái viên cầu. Nó ngay tại cấp tốc tự quay, vẻn vẹn là ban đầu tự quay tốc độ liền cao tới mỗi giây 9,400 chuyển, mà liên tiếp không ngừng rơi xuống thiên thạch tại chế tạo ra to lớn bạo tạc, đồng thời cũng đang vì nó tự quay tiến hành tiến thêm một bước gia tốc. Mắt trần có thể thấy địa này nguyên bản ước chừng chỉ có nhân thủ ngón tay đầu lớn như vậy siêu cỡ nhỏ sao trung tử, bắt đầu từng chút biến thành càng lớn, thời không tại nó xung quanh vặn vẹo, hình thành phảng phất bồn địa thông thường lõm xuống, thậm chí là trọng lực giếng sâu. Mà cùng lúc đó, Joshua trong thân thể, tất cả chuyên tinh với tính toán kết cấu, cũng bắt đầu cấp tốc hội tụ, phụ trách cùng chiến sĩ linh hồn lẫn nhau chèo chống vật chất kết cấu, theo tung khắp toàn bộ đại lục các nơi, biến thành giờ đây dạng này ngưng tụ làm một thể, tạo thành phảng phất đại não thông thường kết cấu. Cái này đại não cũng là lấy điện tử giản tịnh trạng thái kết cấu cấu thành, vô số năng lượng quang lưu cùng cương chi lực ở trong đó xuyên toa, vì truyền kỳ cường giả cung cấp ra Super Famicom gì siêu cấp máy vi tính to lớn sức tính toán. Thật nhanh tại Joshua không ngừng mà cung cấp chất lượng, còn có hư không to lớn thú vật bỏ ra thiên thạch trợ giúp dưới, nguyên bản chỉ có thủ chỉ lớn như vậy sao trung tử viên cầu bắt đầu chậm chạp nhưng lại vững chắc tăng trưởng. Nó lấy mỗi giây mấy vạn lần tốc độ cao tốc xoay tròn, khiến tự thân thành xa so với phổ thông sao trung tử khủng bố vô số lần mạch xung hành tinh. Nhưng ở tự thân dẫn lực sụp đổ thời không che đậy dưới, kia đủ để khiến bất luận cái gì vật chất hôi phi yên diệt, điện từ trường bị ước thúc tại một cái phương hướng. Cùng lúc đó, Joshua tính toán hạch tâm cũng bắt đầu chậm rãi tới gần nơi này cái điên cuồng mạch xung hành tinh. Hắn muốn tự sát sao? Cũng không, Joshua trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Hắn cùng Khan nói lời nói, hoàn toàn chính xác, không có nói láo lừa gạt. Mình đích thật là yêu cầu chất lượng mới có thể đề cao sức tính toán, tiến tới ngăn chặn suy yếu tà thần. Nhưng là chiến sĩ đi con đường, là trên thế giới này rất cương chính giản dị, làm một phần công, ra một phần lực con đường. Muốn để hắn đề bạt gấp mấy lần sức tính toán, như vậy thì cần để cho hắn đề bạt gấp mấy lần chất lượng. Là dù là hơn 20 đầu hư không to lớn thú vật cùng một chỗ hấp thu, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chuyển vận to lớn chất lượng. Như vậy hắn phải làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn tận khả năng chính đề bạt sức tính toán? Nhờ có Phát Lơ Vi cái này phía trước cường địch, còn có trước đây không lâu mới biết được Microp thế giới, thậm chí toàn bộ thế giới tinh hà phương diện xuất hiện thời không nhiễu sóng, khiến Joshua có một cái ý nghĩ. Lúc này, giữa không trung mạch xung hành tinh đã có tiếp cận 10 mét đường kính. Phối hợp Joshua bản thể chất lượng cùng với nó siêu cao tốc độ tự quay lượng chuyển động của góc thời không bắt đầu lấy một loại người bình thường áp căn vô pháp tưởng tượng cùng miêu tả phương thức bắt đầu vặn vẹo, cho dù là sử dụng số học biểu thức số học đến biểu thị, đó cũng là đủ để hình thành một đạo linh hồn thành lũy phức tạp quá trình. Trên bầu trời thiên thạch không ngừng rơi xuống, mạch xung hành tinh chất lượng không ngừng điên tăng, thời không nhiễu sóng phạm vi cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mãi đến đủ để đem Joshua tư duy hạch tâm cũng trọn vẹn bao phủ. Trong nháy mắt này, chiến sĩ đóng lại chính mình cái khác tất cả tư duy tuyến trình. Hắn bắt đầu tập trung chính mình sức tính toán, bắt đầu khẽ chuyển tự thân tư duy hạch tâm cùng mạch xung hành tinh khoảng cách, xác nhận khả năng duy trì một cái ổn định mô hình. Như thế nào để bạt sức tính toán? Rất đơn giản, tại nguyên bản 1 giây biến thành 3 giây, 4 giây, thậm chí 5 giây lúc, như vậy sức tính toán cũng liền tăng lên 3, 4, gấp 5 lần, rất đơn giản đạo lý cùng kỹ xảo. Chỉ cần chất lượng cũng đủ lớn, đủ để vặn vẹo thời không, đem thời gian của mình trở nên chậm, như vậy sức tính toán liền có thể tăng lên. Tại do xua tư duy hạch tâm, do xua linh hồn căn nguyên, tiến vào siêu cao chất lượng thang trời thời không khuấy động khu vực đồng thời. Tại chiến sĩ tiến vào một cái khác tham chiếu hệ trong nháy mắt. Thời gian tốc độ chảy, liền ngưng trệ, hao tốn chỉnh một chút 3 giây đồng hồ. Do xua mới ổn định lại song tinh kết cấu, bảo đảm tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua 8 giờ bên trong. Hắn có thể duy trì này tạm thời mạch xung hành tinh tồn tại. Mà này 3 giây đồng hồ, đối với bình thường thế giới mà nói, chỉ là khu khu 1 giây không tới. Thời gian của hắn tốc độ chảy biến nhanh chỉnh một chút gấp 5 lần. Hắn sức tính toán cũng trực tiếp tăng lên chỉnh một chút gấp 5 lần. Trong nháy mắt này, tinh thần không gian bên trong khan khiếp sợ nhìn xem linh hồn thái dương phóng xuất ra vô cùng hào quang sáng chói. Oanh theo tất cả tinh thần không gian bên trong, truyền đến đủ để khiến thời không vặn vẹo chấn kêu. Ngân sắc thái dương bắt đầu xoay tròn, nó bắt đầu lôi kéo vô cùng vô tận kết tinh quang lưu, lấy nguyên bản gấp 5 lần tốc độ cùng lực đạo, càng hơn một bậc tinh chuẩn trình độ, đem kia hắc ám tinh hà lấy một loại không thể tưởng tượng tình thế kéo hướng mình. Mà xung quanh linh hồn tinh hà cũng ở trong chớp mắt toàn bộ hướng lấy linh hồn thái dương vị trí chuyển di, tựa như là kéo co. Nguyên bản thế lực ngang nhau song phương đột nhiên lại một bên cho thấy phía trước gấp 5 lần lực lượng. Hắn không chỉ đem dây thừng lôi kéo tới, càng là gọn gàng dứt khoát đem dây thừng một chỗ khác đối thủ liền người kéo dây thừng cùng một chỗ kéo đi qua. Có thể trông thấy nguyên bản nhiều nhất cùng hỗn độn tinh hà thế lực ngang nhau, thậm chí càng phòng ngự hỗn độn suy yếu ba động không bờ bến ăn mòn linh hồn quang huy, thậm chí bắt đầu hung ác phản kích. Chiến sĩ kia cuồng bạo hung lệ, tràn đầy hủy diệt sự kiện, cực đoan khó mà khống chế, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, phá diệt hết thảy linh hồn bản chất, thậm chí trực tiếp bắt đầu dùng thuần túy nhất rất vô não phương thức sử dụng sức tính toán trực tiếp phá giải hỗn độn kia hỗn loạn tin tức phòng ngự, bắt đầu đảo ngược áp chế ăn mòn. Màu đen màu xám hỗn hợp hỗn độn trong tinh hà bắt đầu xuất hiện sáng chói ngân sắc mạch lạc. Màu bạc đại lục tầng ngoài, 9 chiếc to lớn cương thiết chiến hạm bên trong truyền đến vượt qua vô tận thời gian mà đến chiến giống. Tinh thần không gian bên trong, 9 khỏa mặc dù ảm đạm nhưng y nguyên to lớn mà chói mắt linh hồn tinh thần xuất hiện ở ngân sắc thái dương xung quanh, như là vệ tinh thông thường cấp tốc vờn quanh do xua xoay tròn, tiến thêm một bước đánh nát suy yếu tà thần tin tức kết cấu. Phát lơ vi, đây mới là thời không lực lượng, lấy gấp 5 lần tốc độ suy nghĩ do xua, không khỏi nhớ lại trước kia cường địch, hắn một tầng lại một tầng giải khai tà thần bản chất, phá toái kia từ một cái thế giới cùng một cái văn minh hình thành tin tức thành lũy. Linh hồn phòng ngự, không chút do dự hướng lấy tà thần tồn tại căn nguyên chỗ tiến lên. Cũng không phải là bất động thế giới, mà là siêu việt thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.